Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Nạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên ngoài gian phòng của Kế Duyên, Hồ Vân đứng đậy, rũ đông gãi tai. Sau khi cân nhắc một hồi, nó không dám đẩy cửa đi vào nữa, đành phải quay về phòng mình. Ở Doãn Phủ, Doãn Gia không chỉ xem Kế Duyên là khách quý, mà ngay cả Hồ Vân cũng được đối đãi như một vị khách chân chính. Vì thế dĩ nhiên nó cũng có hẳn một gian phòng cho mình, đối diện căn phòng của Kế Duyên ở bên kia sân nhỏ. Chỉ Đà vừa mới đi đến cửa phòng, Hồ Vân đã dừng bước. Nó ngẩng đầu nhìn trăng sao trên bầu trời, rồi lại nhìn về một nơi khác, do dự một chút sau đó tung người nhảy đi. Hồ Vân không muốn tu luyện, cũng chưa muốn đi ngủ, mà nó lại một lần nữa quay về thư phòng của Doãn Thanh. Là bạn tốt của Doãn Thanh, thật ra nó cũng rất hiểu con người y. Có lẽ đối với vị công chúa kia, Doãn Thanh cũng lần đầu gặp mặt đã thích con nhà người ta, nếu không y cũng sẽ không dụng tâm đến như vậy. Nó đi trên một đường bên ngoài thư phòng Doãn Thanh, quả nhiên bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lần này Hồ Vân không cần trốn tránh nữa, có thể thoải mái gõ cửa. Doãn Thanh, là ta đây, ta vào được chứ? Vào đi. Nghe Doãn Thanh nói, Hồ Vân trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau đó vội vàng đóng cửa lại, tránh cho khí lạnh ùa vào thư phòng. Nó ngẩng đầu nhìn Doãn Thanh, phát hiện ra dưới ánh trăng rực rỡ của hai ngọn đèn chụp, y đang cầm bút vẽ vời gì đó trên thư án. Vì vậy Hồ Vân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, đồng thời nhảy lên cái ghế trống phía sau lưng, kiễng chân nhìn xem y đang vẽ gì. Doãn Thanh không nói gì, tỏ vẻ chuyên tâm vào bức họa, ngay cả một tóc quần áo rất nhỏ cũng được y vẽ rất nghiêm túc. Nhưng hiển nhiên y cũng không quên người bạn tốt của mình, lúc vẽ xong một bộ phận thì đổi bút mực, y quay sang nói với Hồ Vân. Lúc nãy trong phòng bếp còn hơn nửa con gà hương tô, ngoại trừ một cái đùi bị Doãn Trọng xé ra, hầu hết vẫn còn nguyên vẹn đấy. Nếu ngươi không ngại, ta sai người mang tới cho ngươi nhé. Không ngại không ngại, lấy nhanh cho ta đi. Hồ Vân thèm thuồng gà hương tô lâu lắm rồi, giờ nghe tin vẫn còn thịt gà thì quản làm gì nhiều. Vậy ngươi chờ một lát, để ta đi phân phó một tiếng. Vốn định ngày mai bảo đầu bếp làm món mới cho ngươi, nhưng ta cảm thấy bây giờ ngươi muốn ăn rồi. Nói xong Doãn Thanh đặt bút xuống, chậm rãi mở cửa phòng đi ra. Dặn dò một người hầu đứng cách đó không xa, Hồ Vân thấy Doãn Thanh rời đi, nó lập tức đặt hai chân trước lên bàn, muốn nhìn quan sát bức vẽ một chút, cẩn thận nhìn người được vẽ trên giấy. Tuy Doãn Thanh mới vẽ đến nửa đêm, đại khái hình vẽ đã ra hình người và các đồ vật, phần chi tiết chắc hẳn cần một hai ngày nữa mới xong. Y vẽ thường mình công chúa ngồi trên sập êm, mặt nhìn sang bên này, trên môi nở nụ cười nhẹ. Những ngón tay ngọc thon dài trong chiếc áo lụa đính hạt châu của nàng đang nắm một quân bài diệp tử. Các ngón tay xếp thành hình hoa lan chỉ, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều rất sinh động. Vẽ đẹp thật đấy, khó trách Kế tiên sinh luôn nói ý niệm của người nghệ thuật có thể mô phỏng được cả thần thái. Nhìn một lát, Hồ Vân dường như có thể thấy được cảnh Doãn Thanh và Thường Bình công chúa kết hôn sinh con, thấy được con cháu bọn họ đứng chật kín cả sảnh đường. Không biết mình có thể thấy được cảnh tượng lúc ấy không, nhưng mình vẫn phải chăm chỉ luyện tập mới được. Chừng nào có đủ đạo hạnh thì bản thân mới có thể tự mình bước đi. Hồ Vân biết rõ nó không thể ở lại Doãn Phủ quá lâu, bởi vì Kế tiên sinh sẽ không dừng lại đây hoài. Một lúc nào đó, Kế tiên sinh sẽ rời đi, ngài sẽ không để nó lưu lại Doãn Phủ đâu. Thậm chí bản thân Hồ Vân có thể hiểu rõ ràng, lưu lại Doãn Phủ cũng chẳng có lợi ích gì với nó. Chưa kể lúc đó, việc tu hành còn trở nên chậm chạp không tinh tiến nổi. Kế tiên sinh thường xuyên đi ra ngoài. Những năm nay, khoảng thời gian Kế tiên sinh quay về cư an tiểu các càng lúc càng xa nhau. Hồ Vân cảm thấy, nó không chừng lần trở về tiếp theo cũng sẽ không ngắn. Nói như vậy, trừ khi Doãn Thanh có thể bớt chút thời gian quay lại huyện Ninh An gặp nó, nếu không đợi đến lúc nó có thể gặp được Doãn Thanh và Doãn Phu Tử, thì e rằng sẽ phải là rất lâu nữa. Thế nhưng, nghĩ lại, bản thân nó dù sao vẫn là yêu quái. Sau này Doãn Thanh cưới vợ, đi đâu cũng sẽ có vị công chúa kia đi cùng. Có lẽ Doãn Thanh cũng không tiện chơi đùa gặp gỡ với một con yêu quái nữa rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Hồ Vân cũng có chút buồn phiền. Niềm vui khi thấy bạn tốt tìm được vợ cũng vơi đi một nửa. Ai, vẫn là đạo hạnh chưa đủ. Nếu ta có đạo hạnh như Lục Sơn Quân, có thể hóa thành hình người, có thể mặc bộ trang phục văn sĩ nghiêm chỉnh, đi đến trước mặt Doãn Thanh và vợ của y, nói một câu chào Doãn huynh, rồi lại nói chào đệ muội. Doãn Thanh nhanh chóng quay trở lại thư phòng. Hồ Vân tránh ra để cho y tiếp tục vẽ tranh. Vẽ một lúc lâu, Doãn Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn Hồ Vân. Sao hôm nay lại yên tĩnh thế? Chẳng giống như ngươi chút nào. Không có gì, ta chỉ cảm thấy việc tu hành của ta thực là kém cỏi, mãi vẫn chỉ là một có chút đạo hạnh như thế. Thật khó chịu. Hồ Vân ngồi trên ghế, hai bàn chân vỗ vào với nhau. Tư thế này rất giống con người, đặc biệt cái đuôi to đang xóa ở phía trước cũng khẽ lắc đưa một cái. Ta mặc dù không hiểu việc tu hành cậu yêu quái nhưng vẫn có thể xem là biết một chút. Năm đó thỉnh thoảng ta từng trò chuyện với Lão Quy ở Xuân Mộc Giang về mấy thứ thần tiên ma quái. Từ lúc ngươi mở ra linh trí đến nay, tính giờ cũng khoảng 40 năm, 50 năm, đúng không? Tốc độ này cũng đâu có chậm nhỉ? Câu nói này cũng không thể an ủi Hồ Vân chút nào. Nó thở dài. Hey, vậy là ngươi so sánh ta với mấy tên yêu quái hoang dã đó hả? Ta từng được kế tiên sinh chỉ điểm đấy. Tuy không biết đạo hạnh của tiên sinh cao đến mức nào, nhưng tuyệt đối đã đạt đến trình độ dù ta có cả tìm thiên hạ này cũng không thấy người thứ hai. Ngươi có biết có bao nhiêu yêu quái có thể nhận được cơ hội tiên nhân chỉ lộ này không? Hey, đừng nói nữa. Bao giờ gà hương tô được mang lên vậy? Phòng bếp đã hâm nóng lại rồi, rất nhanh sẽ đem lên thôi. Thấy Hồ Vân vẫn còn nhớ tới đồ ăn, Doãn Thanh cũng an tâm hơn chút, quay lại tiếp tục vẽ tranh. Chỉ là đêm đó Hồ Vân cũng không ở lại trong thư phòng quá lâu. Lúc ăn xong nửa con gà hương tô, nó để lại cho Doãn Thanh một cái đùi gà rồi trực tiếp quay trở về, bảo là không thể lười biếng tu hành được. Hôn sự của Doãn Thanh cũng không thể quyết định trong thời gian ngắn, chẳng qua khả năng rất lớn y sẽ lập tức lập gia đình trong vài năm nữa, kế duyên cảm thấy có lẽ mình sẽ tham gia được. Còn bây giờ, thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn. Lần này kế duyên đã lưu lại tại Doãn Phủ rất lâu, và hắn cũng không muốn ở lại kinh thành lâu hơn nữa. Cho nên, sau khi nguyên tiêu, hắn từ biệt người nhà họ Doãn. Đương nhiên lúc hắn rời đi cũng mang theo Hồ Vân. Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng, kế duyên và Hồ Vân đã ra khỏi kinh kỳ phủ, đạp bước trên mây trở về Kê Châu. Chỉ là hắn không có đi thẳng về Đức Thắng Phủ, mà hướng tới Xuân Huệ Phủ. Ánh mắt của Hồ Vân cũng không tệ. Đứng trên đụn mây, nhìn thấy một thành trì bên cạnh có sông lớn cuộn lượn. Nó biết đây không phải đường về nhà. Kế tiên sinh, chúng ta đến Xuân Mộc Giang sao? Tới gặp Lão Quy và Đại Thanh Ngư. Sau khi rời khỏi kinh kỳ phủ, tinh thần của Hồ Vân luôn có chút uể oải. Bây giờ thanh âm của nó còn mang theo sự hưng phấn. Nói chính xác thì Hồ Vân cảm thấy mình có hai người bạn tốt. Một là Doãn Thanh, hai là Đại Thanh Ngư. Còn về những người khác, nếu không phải mối quan hệ trưởng bối bình thường, có lẽ chỉ có Hạc Giấy là khá tốt với nó. Nhưng mỗi lần nói chuyện với Hạc Giấy quả thực quá tốn sức, Hồ Vân không biết Hạc Giấy đang nghĩ gì. Đúng rồi, đi đến Xuân Huệ Phủ một chuyến xem Lão Quy và Đại Thanh Ngư tiến bộ thế nào. Cũng đi gặp Bạch Tề luôn. Bạch Tề? Hồ Vân hơi sửng sốt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ ra Bạch Tề là ai. Nó xác nhận bản thân không biết người này, vì vậy trực tiếp hỏi. Kế tiên sinh, Bạch Tề là ai ạ? Kế duyên cũng biết Hồ Vân chưa từng gặp, cũng không quen biết Bạch Tề. Hắn cười nói. Y chính là chính thần của Xuân Mộc Giang, là một con bạch sao? Dạo lòng ư? Hồ Vân vun thức run lên một cái. Kế tiên sinh, ta nghe nói khẩu vị của Long tộc rất lớn. Rất nhiều con rồng thích ăn thịt yêu quái, lại có thể tạo gió ban mưa. Cho nên Long tộc mới được dân chúng trong nhân gian sùng bái tôn là thủy thần. Ta là một hồ yêu... Sợ hả? Vâng. Yên tâm, có ta ở đây rồi. Hồ Vân cảm thấy an tâm hơn chút, thầm nghĩ có kế tiên sinh thì sẽ không có chuyện gì đâu. Kế tiên sinh là bằng hữu của giang thần kia. Kế duyên cũng nở nụ cười danh mãnh, cũng không xem là bằng hữu. Chỉ là lần trước ta đáp ứng sẽ mang tới một con yêu quái cho y ăn thịt. Ta tìm hoài không thấy ai phù hợp, nên giờ mang ngươi đến đây này. Biết rõ kế tiên sinh đang nói đùa, nhưng Hồ Vân vẫn sợ tới mức run rẩy, miễn cưỡng nhếch môi nói. Tiên sinh đừng dọa ta, ngươi biết rõ ta nhát gan mà. Cười vui vẻ một trận, Kế Duyên đáp mây xuống một chỗ bờ sông bên ngoài Xuân Huệ Phủ. Bây giờ là lúc sáng sớm, người ra vào cổng thành rất tấp nập. Còn nơi được gọi là Giang Thần Từ, đệ nhất từ của Xuân Mộc Giang, cũng có đông đảo du khách, khách hành hương. Đối lập với đại đương tự của nước Đình Lương, dù lòng người ở đây cũng rất đông đúc, nhưng Giang Thần Từ của Xuân Huệ Phủ hôm nay còn có thêm cảnh sắc nam nữ hẹn nhau đi ra ngoài du ngoạn. Văn nhân mặc khách đứng làm thơ, ít đi mấy phần dục niệm, nhiều hơn vài phần tiêu sái. Tính ra thì Kế Duyên thích hình thức ở Giang Thần Từ bên này hơn. Trùng hợp là vào lúc này, Giang Thần của Xuân Mộc Giang cũng đang hóa thành hình người đứng ở Giang Thần Từ, quan sát đám thư sinh làm thơ. Hơn nữa, y còn là Bình Thư Tiên Sinh nổi danh ở Giang Thần Từ này. Bởi vì vách đường dùng để viết thơ, đề từ, rốt cục cũng có hạn. Thế nên hiện tại, nếu không phải tác phẩm xuất sắc thì không có tư cách được viết lên bức tường nơi hành lang có thể che gió chắn mưa này. Mà vì Giang Thần đang dùng tên giả ở đây đã có danh tiếng trong giới phê bình thơ ca, lại được người coi miếu cực kỳ tôn kính. Y nói bài thơ nào có thể được viết lên bức tường thì chắc chắn sẽ được. Bây giờ, một đoàn văn nhân đang vây quanh bức tường ở hành lang ngoại viện Giang Thần Từ. Nơi đây có mấy chiếc bàn dài, có vài người đang cầm bút viết lên giấy trắng. Ở bên cạnh không chỉ có các thư sinh mà còn có một vài cô nương đang đứng xem. Bầu không khí thật là sôi nổi. Bạch Nhận Du Giang Đạp Xuân Thủy, Lý Giả Nhập Liêm Quan Hoa Đăng. Dịch nghĩa, ban ngày dạo chơi trên sông, lướt trên từng dòng nước mùa xuân, đêm về buồn mành ngắm nhìn từng ánh đèn hoa rực rỡ. Hay lắm, đúng vậy. Triệu tiên sinh viết quá hay. Đúng, đúng. Bạch tiên sinh nghĩ sao? Có đủ để viết lên tường không? Đúng vậy, đúng vậy. Bạch tiên sinh thấy thế nào? Đúng vậy. Bạch tiên sinh thấy thế nào? Mọi người mời Bạch Tề nhận xét. Bạch Tề trong dáng vẻ của nho sĩ trung niên vừa vuốt râu vừa lại gần thư án mấy bước. Câu này cũng được, nhưng hơi ngắn. Bạch tiên sinh, ta còn chưa viết xong mà. Đợi trưởng mẫu hoàn thành toàn bộ bài thơ, mời ngài lại đến xem nha. Được, Bạch mẫu đợi tác phẩm xuất sắc của Triệu tiên sinh. Hôm nay... Nói tới đây, Bạch Tề đột nhiên nhường lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. Y quay đầu nhìn về một hướng, sau hai nhịp thở thì vội vàng rời đi, làm cho cả đám văn nhân mặc khách kinh ngạc chẳng biết đang xảy ra chuyện gì. Bạch Tề bước đi rất vội, tốc độ cực nhanh. Trong ánh mắt của người thường chỉ thấy y đi rất gấp gáp, nhưng tốc độ thực tế còn nhanh hơn mấy lần. Chỉ một lát sau đó, y đã rời khỏi Giang Thần Từ, đi xuyên qua hàng quán, rồi rẽ vào một nơi. Bên cạnh Giang Thần Từ chính là mặt sông. Bạch Tề nhìn ra xa, thấy một vị tiên sinh áo trắng, búi tóc bằng ngọc trâm. Trước trán còn vương mấy sợi tóc mai, đang không nhanh không chậm đi đến đây. Bên cạnh hắn còn có một con xích hồ. Bước chân của Bạch Tề càng nhanh hơn mấy phần, từ xa đã chắp tay, làm lễ cao giọng chào hỏi ân cần. Kế tiên sinh đến Xuân Mộc Giang, Bạch mỗ không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa. Ở đây không có người nào cả, Kế Duyên cũng chẳng cần cố kỵ điều gì, trực tiếp đáp lễ ân cần chào hỏi. Bạch Giang Thần không cần đa lễ, là kế mỗ quấy phiền nhã hứng của người rồi. Bạch Tề quay đầu nhìn Giang Thần từ bên kia khẽ cười nói, ta chỉ vui đùa mà thôi, có thể cải thiện tâm tình, hiểu hơn về ước nguyện của dân chúng chốn nhân gian, cũng biết được trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Không cần phải nói, hôm nay Kế Duyên cảm thấy trạng thái tinh thần của Bạch Tề tốt hơn trước kia rất nhiều. Đúng rồi, đây chính là Hồ Vân phải không? Chà, nhiều năm không gặp, đạo hạnh lại tinh tiến nhanh chóng, quả nhiên là thiên tư bất phàm. Con hồ ly này năm đó đến Xuân Huệ Phủ cùng Kế Duyên, lại còn qua lại cùng với Đại Thanh Ngư và Lão Quy ở bên bờ sông, nên Bạch Tề đương nhiên nhận ra nó. Thấy vị Bạch Giang Thần nửa đùa nửa thật khen ngợi mình một câu, Hồ Vân cảm thấy có chút xấu hổ, lại kinh ngạc không hiểu vì sao Giang Thần lại biết mình. Nhưng lễ nghi vẫn không thể thiếu, nó đứng dậy, chìa hai chân trước làm thành tư thế chắp tay. Tại hạ Hồ Vân, ra mắt Giang Thần đại nhân. Thấy hồ ly hành lễ trịnh trọng như vậy, Bạch Tề suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đáp lễ, xem ra đã rất nể mặt Hồ Vân. Sau đó y mới chuyển chữ xú ý sang Kế Duyên. Kế tiên sinh có muốn dạo chơi một vòng xung quanh đệ nhất từ của Xuân Mộc Giang hay không? Ta có thể làm người dẫn đường giới thiệu cho tiên sinh một chút. Nhiều năm qua, vô số văn nhân mặc khách đều viết thơ đề từ ở Giang Thần Từ. Về sau còn có một họa sĩ vung bút vẽ tranh. Bây giờ mỗi bức tường trên hành lang của Giang Thần Từ đều đã bảo vật cả đấy. Trước kia, thật ra Bạch Tề cũng không quan tâm mấy đến chuyện này. Nhưng lúc trước y đã đồng ý trước mặt Kế Duyên rằng mình sẽ làm một giang thần thật tốt. Cho nên từ đó, y để ý hơn tới các thủy tộc trong con sông lớn, sau đó là những con người, động vật sinh sống bên bờ sông. Càng về sau, y càng phát hiện ra, giang thần từ của y chính là của báu. Nhiều năm qua, y đã bị mê hoặc bởi những thơ từ tranh họa được lưu lại trên giang thần từ. Thực ra, Kế Duyên cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, nhưng đôi mắt này của hắn chỉ nhìn được những vật cực kỳ đặc thù. Nếu muốn nhìn rõ ràng, sẽ vô cùng tốn sức. Tuy ngày hôm nay hắn đã dày công tôi luyện phương diện này, ví dụ như việc xem thư đọc sách, trước kia hắn chỉ có thể đọc trên những trang giấy hoặc thẻ tre có khắc chữ, còn bây giờ gần như có thể đọc sách bình thường, nhưng suy cho cùng thì vẫn rất hao tâm tổn sức. Hiện tại, thông qua đầu ngón tay, hắn có thể tận dụng xúc giác để nhận diện từng sự khác biệt cực kỳ nhỏ nhoi trên trang giấy, từ đó có thể cảm nhận ra đó là chữ viết nào. Nhưng nếu muốn xem bức từ nơi hành lang của Giang Thần Từ thì lại không hề đơn giản như vậy. Đoán chừng sẽ có rất nhiều tình huống mà hắn gặp phải sẽ phải sán mắt tới gần để xem được đại khái. Nếu là thơ từ thì không sao, dù sao cũng chỉ là chữ viết, nhìn qua vẫn biết chữ đó là gì, có thể thông qua tác phẩm để lý giải ý nghĩa. Nhưng nếu đó là bức tranh, hắn chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ như ngắm hoa trong sương mù mà thôi. Dù sao Bạch Tề cũng là một quân cờ trắng gắn liền với Kế Duyên, nên hắn chỉ vào mắt mình rồi nói thẳng. Bạch Giang Thần không biết rồi, đôi mắt này của Kế Mỗ thật ra là nửa mù đấy. Hồ Vân bên cạnh cũng rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ ra tiên sinh đúng là một người mù loà. Nhưng ngày thường, tiên sinh đi đứng hay làm bất cứ chuyện gì cũng nhìn không ra có chỗ nào không thích hợp, nên rất dễ khiến mọi người bỏ qua vấn đề đang hiện hữu. Chẳng qua Bạch Tề vẫn chú ý tới điểm này, hoặc có thể trước kia không ý thức được nhưng sau đó phản ứng cực kỳ tự nhiên. Dường như Kế Duyên vừa dứt lời y đã cười. Tiên sinh đừng quá lo lắng, những bức tranh chữ mà tiên sinh không nhìn thấy được thì tất nhiên cũng chẳng có chút giá trị nào. Nhưng cũng có những bức tranh chữ lâu năm vẫn còn lưu giữ lại thần vận của người viết, thực sự là rất phi phàm. Chắc hẳn tiên sinh có thể nhìn thấy rõ ràng đấy. Ồ, quả thực ta rất muốn chạy đến xem rồi. Kế Duyên thực sự đã bị Bạch Tề làm cho tò mò. Mời tiên sinh. Bạch Tề đưa tay ra mời, dẫn Kế Duyên và Hồ Vân đi hòa mình vào dòng người nhộn nhịp ở Giang Thần Từ. Lần này Bạch Tề cùng Kế Duyên đi vào, có lẽ cân nhắc đến suy nghĩ của Kế Duyên nên y đã dùng chướng nhãn pháp. Vì thế hai người và một hồ đi đều bị mọi người bỏ qua, đi thẳng tới bức tường hành lang. Lần gần nhất Kế Duyên đi tới Giang Thần Từ đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. Khi ấy đạo hành của hắn còn nông cạn, lại có việc trong người nên chỉ đi xuyên qua từng gian điện đường của Giang Thần Từ, trực tiếp đi tới đại điện. Ngày đó vừa thắp xong nén nhang còn tự mình làm mình hết hồn, hắn vội vàng bỏ đi, chân trơn như bôi mỡ. Hơn nữa ánh mắt của hắn vốn không tốt nên căn bản không nhìn thấy những thứ tường hành lang bên cạnh. Nhờ có Giang Thần Xuân Mộc Giang dẫn đường cho Kế Duyên và Hồ Vân đi chậm rãi dọc theo hành lang của Giang Thần Từ, lần này Kế Duyên vừa nhìn đã có thể trông thấy ngay các tác phẩm chân chính. Nếu chỉ liếc mắt nhìn sơ, trên bức tường hoàn toàn hoa hòe hoa sói cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng nếu nhìn kỹ vào giữa một rừng những đề từ và các bức tranh chẳng chịt kia, có một vài văn tự, họa tác mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt, khiến cho Kế Duyên càng nhìn càng rõ, nhìn lâu chút liền thấy điều thần dị hiện ra. Đây không hẳn là tất cả những tác phẩm văn thơ của những người lợi hại năm đó. Chắc hẳn bọn họ có tài năng văn chương tuyệt đỉnh, nhưng không thể kéo dài đâu như vậy. Trên thế gian này, có thể có mấy người được như Tả Cuồng Đồ chứ. Những khách hành hương và du khách đến Giang Thần Từ rất nhiều, nhất là những người văn nhã, thơ, thích bình phẩm các tác phẩm của người khác. Từ sau khi Giang Thần Từ được xây dựng, gần 200 năm qua quá trình này chưa từng gián đoạn. Ở nơi tụ tập nguyện lực này, tác phẩm vẽ lên bức tường của người đến sau sẽ càng có nhiều thần ý hơn. Hầu hết những ví dụ này đều được phản ánh qua các bức tranh. Qua thời gian, những bức tranh này càng ngày càng sâu sắc và có thể thay đổi. Thậm chí chúng còn trở nên đẹp đẽ hơn so với lúc chúng mới được vẽ ra. Thấy Kế Duyên lưu luyến đứng nhìn một vài bức tranh, bài thơ trên hành lang, Bạch Tề có chút tự hào nói với hắn. Kế tiên sinh, ngài thấy Giang Thần Từ của ta như thế nào? Không tệ, không hổ là Xuân Mộc Giang đệ nhất từ. Những áng văn thơ, thơ ca này quả nhiên ngụ ý rất tốt. Nhưng những bức vẽ này lại có chút thâm thúy. Có khi trăm năm sau còn có thể trở thành tinh quái trên bức tường này nữa đấy. Kế Duyên rất hứng thú nói như vậy. Hồ Vân bên cạnh nghe xong cũng kinh ngạc không thôi. Nó nhớ những bức tranh bích họa trên tường, cảm thấy chẳng qua là vẽ đẹp thôi mà. Nhưng chưa từng nghĩ đến tương lai những thứ này có khả năng trở thành tinh. Kế tiên sinh, bức họa có thể trở thành tinh quái sao? Chỉ có thể nói là cũng có khả năng này. Tinh quái trên thế gian nhiều không kể xiết. Rất nhiều thứ sinh ra nhờ cơ duyên xảo hợp. Chỉ cần có điều kiện thai nghén ra linh tính thì cũng có khả năng thai nghén ra. Kế Duyên nói tới đây thì ngừng lại. Thấy dáng vẻ tò mò của Hồ Vân, Bạch Tề thay hắn giảng thêm. Tiên sinh nói không sai. Chẳng qua loại tinh quái mới sinh ra này cực kỳ yếu ớt, chịu không nổi sự quấy nhiễu của ngoại giới, hoặc phải có người che chắn cẩn thận. Nếu không, chỉ cần một thằng nhóc cầm một nhánh cây vẽ lung tung trên tường, đều rất có khả năng sẽ lấy mạng bọn chúng. Ôi, đáng thương vậy. Chuyện đáng thương như vậy nhiều lắm, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Hồ Vân tiểu hữu phải quý trọng cơ hội tu hành hiếm có của mình đấy. Bạch Tề muốn nói gì đó, ánh mắt hơi hơi dò về phía Kế Duyên. Hồ Vân cũng ngầm hiểu, khẽ gật đầu với y. Sau đó nó lại tiếp tục nhìn bức tường, nhưng lần này nó đã rời xa một chút, sợ móng vuốt của mình cọ vào bức tường. Hơn nữa, nó còn cẩn thận quan sát đám du khách đứng nhìn bức tường ở hành lang, xem bọn họ có ai động tay động chân gì không. Tình huống thực tế còn làm Hồ Vân lo lắng hơn. Nó không chỉ thấy có bàn tay hèn hạ của ai đó đang vuốt ve chữ viết trên bức tường và tranh chữ, thậm chí còn thấy có một đôi tình nhân đang vụng trộm dùng đá khắc lên một vách tường hẻo lánh. Đa số bọn họ đều khắc mấy chữ kiểu như vĩnh kết đồng tâm hay là chúng ta từng cùng nhau dạo qua nơi này. Kế tiên sinh, Bạch Giang Thần, có mấy người... Nơi đây dù cấm mọi người khắc chữ lên nhưng rốt cục vẫn không thể chú ý hết mọi mặt, vẫn sẽ có những người không kiềm chế nổi. Chẳng qua, người bình thường sẽ không dám đụng chạm tới những tác phẩm ưu tú của tiền nhân. Hơn nữa nơi đây cũng coi như là kiếp nạn của tác phẩm. Ta chỉ có thể nhắc nhở người coi miếu quản thúc nhiều hơn, để du khách hình thành một thói quen tốt đẹp mà thôi. Nói xong Bạch Tề nhìn về phía xa chỉ. Ngươi nhìn kìa. Hồ Vân vội vàng quay đầu lại, thấy hai vị văn nhân mặc trường sam màu xanh đang tiến lại ngăn đôi tình nhân. Hơn nữa bọn họ còn đang nghiêm túc chỉ vào bức tường nói gì đó, khiến cho cặp trai gái kia lúng túng bất an, không ngừng cúi đầu xin lỗi. Nghe Bạch Tề giải thích, trong lòng Kế Duyên hiểu rõ hơn, sau đó có chút xúc động mà nói. Bạch Trang Thần, nói rất hay. Đây là kiếp nạn và cũng là cơ duyên. Dùng pháp ngăn cách hành hương thì có thể bảo vệ bức tường, nhưng dễ dàng làm gián đoạn việc xúc tích lực lượng. Phúc họa tương y cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Hai người vào một hồ ly tốn khá nhiều thời gian đứng xem toàn bộ tác phẩm ở Giang Thần Từ. Đối với những bài thơ đặc sắc hay những bức họa tuyệt tác, ngay cả Hồ Vân cũng lưu luyến không muốn rời đi. Trong lúc vô tình, đợi đến khi Hồ Vân kịp hoàn hồn từ bức tranh của 8 vị nữ sĩ xinh đẹp thì phát hiện ra trời đã tối. Du khách hành hương ở Giang Thần Từ cũng thưa thớt hơn, hiển nhiên nơi này sắp đóng cửa. Kế tiên sinh, ta chuẩn bị xong một chiếc thuyền hoa, chúng ta qua sông nha. Lão Ô Quy, Ô Sùng và Thanh Thanh biết ngươi tới nên đang đợi ở đáy sông. Đi thôi. Lúc đi dạo cùng Kế Duyên, tựa như vừa nghe thấy giai điệu là đã hiểu rõ tiếng lòng thanh tao. Bạch Tề đã sắp xếp xong hết tất cả. Kế Duyên cũng đã biết rõ việc này. Hai người đằng trước đã đi dọc theo bức tường hành lang đến một cái bệ nước ven sông chảy ngang qua Giang Thần Từ. Còn Hồ Vân hơi sững sờ, vội vàng đi theo, ngoài miệng vẫn không quên hỏi. Thanh Thanh, Đại Thanh Ngư có tên rồi hả? Nó được đặt tên lúc nào thế? Sao lại lấy tên như con gái vậy? Người hỏi nhiều quá đấy. Kế Duyên cười nói một câu rồi không nói thêm gì. Bạch Tề rõ ràng cũng muốn xem kịch vui nên không nói. Một chiếc thuyền hoa nhỏ đi từ bên nước cạnh Giang Thần Từ chạy đi xa xa. Hai chiếc đèn lồng màu vàng được treo ở mái hiên cửa sập ở mũi thuyền và đuôi thuyền. Chiếc thuyền này không lớn, nhưng nhỏ mà có võ. Trong thuyền có bàn ghế, có rượu, có đồ ăn, thậm chí có sạp êm ái để mọi người nghỉ ngơi. Người cầm lái mặc một thân áo tơi, mũ rộng vành được ép xuống rất thấp, rất an phận đong đưa mái chèo. Gã không dám nhìn Kế Duyên và Bạch Tề, nhiều lắm cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn Hồ Vân. Người lái thuyền này hiển nhiên là thủy tộc của Xuân Mộc Giang. Con thuyền gạt sóng, chậm rãi đi vào lòng sông. Ở trên Xuân Mộc Giang, khắp nơi xa gần đều có thuyền hoa, thuyền lâu, thi thoảng còn có truyền đến thanh âm oanh ca yến hót. Thuyền nhỏ của Kế Duyên và Bạch Tề chỉ là một trong những chiếc thuyền bình thường nhất, chẳng ai liếc mắt nhìn tới. Kế Duyên và Bạch Tề đứng ở đầu thuyền, Hồ Vân ngồi xổm giữa hai người. Nước sông văng bọt tung tóe, nhờ ngọn đèn lờ mờ, hắn nhìn thấy dưới nước có một bóng đen khổng lồ xẹt qua. Hồ Vân nhìn màu sắc của bóng đen đang bơi lội dưới nước kích động kêu lên. Đại Thanh Ngư! Sau một tiếng này, con vật khổng lồ bơi trong nước thổi ra một xoáy nước nhỏ và từ từ nổi lên trước mũi thuyền. Một lão quy nửa người mang mai rùa hiện ra, một con cá chấm đang phun bong bóng cũng nổi lên. Lão quy Ô Sùng, bái kiến Kế tiên sinh, bái kiến Giang thần đại nhân. Đại Thanh Ngư chưa nói được nhưng vẫn vội vàng thổ ra một hơi bong bóng. Ngay sau khi lão quy vừa nói xong, xem như cũng đang chào hỏi. Tuy nhiên, khác với ánh mắt kính cẩn của lão quy với Kế Duyên, ngoài việc quan sát Kế Duyên và Giang thần, Đại Thanh Ngư thi thoảng nhịn không được khẽ liếc sang Hồ Vân mấy lần. Còn Hồ Vân thì không cần phải nói, nó dường như đã thân thiết hơn với Bạch Tề và biết rõ Kế tiên sinh và vị Giang thần này đều là người không câu nệ tiểu tiết. Thế cho nên, cái mặt hồ ly của nó thò hẳn ra mũi thuyền, sắp chạm đến cả mặt nước luôn, còn duỗi đệm thịt dưới lòng bần chân ra rồi nhẹ nhàng chạm vào con Đại Thanh Ngư bên dưới. Nhìn hai sinh vật thủy tộc từng có dính dáng đến mình, Kế Duyên cười nói. Xem ra tất cả đều có tinh thần khá tốt. Những năm nay, các ngươi sống thế nào? Tu hành có thuận lợi không? Hai bàn chân rùa Ô Sùng khẽ rẽ mặt nước, giơ lên trên như thể làm động tác chắp tay xá vậy. Bẩm tiên sinh, lão quy ta từng được ngài dạy bảo, sau đó còn được nghe vị doãn thư sinh kia đọc thư, giảng bài. Thế nên có thể lau sạch bụi trần nơi linh đài, góp công rất nhiều vào việc tu hành. Bạch Tề cười ha hả, rồi nói với Kế Duyên. Lão quy này đã tu hành rất nhiều năm, khiếm khuyết không nằm ở tu vi và tâm pháp, mà là con đường phía trước và tâm cảnh linh minh. Nhưng nhờ có Kế tiên sinh đã cất công giúp lão ấy làm việc đó, kể như lão tu hành thêm vài năm nữa là đến thời cơ thay đổi vận mệnh thôi. Và vì Đại Thanh Ngư không thể nói chuyện, Bạch Tề cũng thuận tiện nói giúp nó một câu. Về phần Thanh Thanh, nàng dĩ nhiên tu hành cũng tinh tiến. Ta cũng rất có thiện cảm với nàng, thế nên mới đặt tên cho nàng đấy. Kế Duyên khẽ mỉm cười khi nghe đến điều này. Đồng thời ngay cả lão quy Ô Sùng cũng mang ý cười trên mặt. Thấy con Đại Thanh Ngư kia được cả Kế tiên sinh và Giang thần cùng yêu thích. Nếu đổi lại là lão quy những năm trước, nói không chừng cũng sẽ hơi ghen tị với nó một chút. Nhưng hiện tại thì không, ngoại trừ là sự tác động bên ngoài này kết hợp với phúc phận sâu dày của Đại Thanh Ngư. Ai dám nói nó không hề cố gắng tu luyện đâu. Đại Thanh Ngư là cá đực hay cá cái vậy? Hồ Vân dùng móng vuốt nghịch nước, sau đó quay sang hỏi Kế Duyên và Bạch Tề. Kế Duyên buồn cười nhìn nó. Lần này ngươi không ngửi được à? Tiên sinh, ngài nói đúng rồi đó. Ta không thể nào ngửi được mùi của cá trong nước, trừ phi nó hóa hình thành người. Kế Duyên cũng không trêu ghẹo nữa. Đại Thanh Ngư, Thanh Thanh, là một con cá cái. Nói thêm một chút về loài cá cái trong thủy tộc nha. Thực sự chúng rất khó hóa hình, nhưng nếu biến ra bộ dáng nửa người nửa cá thì dễ dàng hơn đấy. Đương nhiên, không nên đi theo con đường tư lợi, cắt giảm giai đoạn như vậy. Người chèo thuyền lúc này cũng đã chọn một chiếc bàn nhỏ từ trong khoang thuyền ra, bày ở đầu thuyền. Hơn nữa còn đặt thêm 3 đĩa đồ ăn thượng hạng, cộng thêm một bình rượu và 2 chiếc chén nhỏ, vừa sắp đặt vừa vặn một bàn. Kế tiên sinh, chúng ta ngồi xuống uống đi nào. Hai người họ khi ở trong nước thì cũng giống như đang nằm trên một chiếc giường êm ái vậy, còn thoải mái hơn cả chúng ta đang đứng nữa đấy. Thôi thôi. Kế Duyên và Bạch Tề lần lượt ngồi xuống. Hắn ngồi ở mũi tàu, còn Bạch Tề nhích ra sau một chút. Cầm lấy bình rượu trên bàn, Kế Duyên bèn rót một chén. Thấy chất rượu sền sệt trong veo, hương thơm đậm đà, hắn biết đây là danh tiểu nổi tiếng của Xuân Huệ Phủ, tên là Thiên Nhật Xuân. Kế Duyên còn nhớ rõ Đại Thanh Ngư thích uống rượu, thế nên quay sang nói với nó. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta chỉ mời ngươi uống rượu gạo của ngư dân. Hôm nay mượn hoa hiến Phật, ta mời ngươi một chén Thiên Nhật Xuân vậy. Trong lúc nói chuyện, Kế Duyên dâng chén về phía mạn thuyền, hơi nghiêng chén nhỏ, dịch rượu lập tức chảy xuống mặt nước rồi được Đại Thanh Ngư hớp ngay vào miệng. Nếu xét riêng về vị rượu, loại Thiên Nhật Xuân này không hề thua kém mấy loại tiên tửu linh tửu kia. Mặc dù trong tay Kế Duyên có hai vò Thiên Đấu Hổ, cũng không thiếu tiên tửu như Long Tiên Hương, nhưng Long Tiên Hương này đang được hắn dùng để chữa thương. Vết thương từ đôi kiếp trước kia không hề đơn giản, thế nên không thể tùy tiện sử dụng Long Tiên Hương. Dù trong sơ qua có vẻ không ít, thế nhưng vẫn không đủ cho hắn dùng đấy. Và mặc dù rượu khác trong Thiên Đấu Hổ cũng rất ngon, nhưng chỉ là nhiều linh khí hơn một chút mà thôi. Mà định lượng một chút này không quá đặc biệt với những người đang ở đây. Thế nên, nếu bàn với hương vị, Kế Duyên vẫn tin là Thiên Nhật Xuân không hề kém cạnh gì, nên mới không lấy ra, đồng thời cũng tránh việc khiến Bạch Tề xấu hổ. Còn người nữa, uống một đi nào. Kế Duyên lại lấy chén rượu rồi rót một chén khác cho Lão Quy. Lão vội vàng bơi đến mạn thuyền, kịp thời hấp lấy dòng rượu đang rơi xuống. Trên thực tế rượu này là do Lão Quy lấy về. Tuy nhiên, chuyện tự mang rượu và được Kế Tiên Sinh ban rượu mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt nhau. Sau khi mời xong hai chén rượu này, Kế Duyên nhất thời không nói gì nữa, chỉ cầm lấy đũa rồi bắt đầu đối ẩm với Bạch Tề. Cả hai ngồi ngắm cảnh sông nước về đêm, nhìn một hàng những chiếc thuyền xoa hoa xếp thành khu thuyền lâu kéo dài nhưng lại hẹp. Xa xa những chiếc đèn lồng lộng lẫy với hai màu đỏ vàng hắt ra ánh sáng xuống mặt sông lóng lánh, tô điểm thêm cho sự rực rỡ nơi đây. Những vì sao trên bầu trời in bóng xuống mặt sông tựa như tạo thành một dải ngân hà trong tâm thưởng của Kế Duyên. Và dải ngân hà ấy đang hiện hữu ngay trước mắt. Ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp của Xuân Mộc Giang lúc này, hắn không khỏi có chút ngây dại. Người trên chiếc thuyền nhỏ đang thưởng thức cảnh đêm ở khu vực xung quanh bờ sông, đồng thời bản thân chiếc thuyền nhỏ này cũng là một phần cảnh đêm trong mắt của người khác. Trong lúc Kế Duyên uống rượu thưởng ngoạn phong cảnh, Lão Quy và Đại Thanh Ngư đang chờ ở trên mặt nước. Hồ Vân vẫn âm thầm thủ thỉ với Đại Thanh Ngư. Ngay cả Bạch Tề cũng không thể đoán ra tâm tư của Kế Duyên, thế nên y cũng không dám quấy rầy. Một lúc lâu sau, Kế Duyên mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa xăm mỉm cười nói. Đúng thật là Xuân Mộc Giang quá tốt, đây cũng là nhờ Giang Thần thật biết chọn chỗ nha. Bạch Tề uống một chén rượu rồi bộc bạch. Đây cũng do Long Quân trượng nghĩa mà thôi. Nếu muốn nói, ngài ấy có thể chiếm hoàn toàn hai con sông lớn của Đại Trinh cơ mà. Vị Long Tử kia chưa hề nhận lấy thần vị, nhưng ngài ấy vẫn chấp nhận một Giang Thần là Bạch Mỗ đây. Tuy Bạch Mỗ không phải thuộc hạ của Long Quân, nhưng quả thực cũng rất khâm phục ông ấy. Ứng Lão Tiên Sinh quả thực cao thượng. Phụ hòa một câu như thế xong, Kế Duyên lại nhìn sang Lão Quy và Đại Thanh Ngư. Xuân Mộc Giang, đặc biệt là dịp tu hành ở đoạn sông này, thực sự vô cùng hiếm có đối với các ngươi. Nơi đây tách biệt khỏi nhịp sống hối hả và huyên náo của thế nhân. Mặt ngoài đối diện với những điều vụn vặt trốn phàm trần, ban ngày lấy ánh sương mai ngũ sắc, đêm xuống nhận lấy ánh sáng lộng lẫy của các vì sao và những ngọn đèn. Xuân Mộc Giang yên tĩnh và thanh bình, còn Xuân Huệ Phủ thì đa dạng màu sắc. Đây chính là cảm giác của Kế Duyên. Nói xong hắn nhìn về phía Lão Quy Ô Sùng. Gần gũi với thế thái quá nhiều, học tập thì dễ vì nơi đó muôn màu muôn vẻ. Tuy nhiên cũng khiến các ngươi dễ mê muội, từ đó bắt đầu tìm kiếm đường tắt ở khắp các nơi, để rồi gây hại đến chuyện tu hành. Lão Quy chậm rãi gật đầu. Kế Tiên Sinh nói đúng. Nếu như khi đó ta không bị cắn trả, ắt hẳn sẽ không phải chịu đau khổ nhiều năm đến vậy. Kế Duyên biết lý do của việc này là gì, vậy nên mới mỉm cười rồi nói. Kỳ thực lần này ta tới Xuân Mộc Giang, ngoài việc đã lâu không gặp nên đến chào hỏi Bạch Giang Thần một tiếng và thăm hỏi chuyện tu hành của các ngươi, thì còn một lý do rất quan trọng khác. Đó cũng chính là chuyện ta vừa nói với người bản nãy. Nghĩ đến lần gặp gỡ Tiêu Công Tử và cô nương Hồng Tú kia, rồi còn mượn kế đi miêu cháo chúa của Giang Thần nương nương kia nữa, Kế Duyên vẫn nhớ như chuyện vừa xảy ra vào ngày hôm qua mà thôi. Kẻ ngươi trợ giúp năm đó chính là Tiêu Gia. Hiện tại, dù dòng tộc ấy không đứng ở thế như mặt trời giữa trưa ở triều chính, nhưng vẫn có gốc gác kiên cố, nắm giữ quyền cao chức trọng. Và tên Tiêu công tử kia lại trêu chọc đến yêu vật rồi. Hả? Lão Quy bật thốt kinh ngạc trong vô thức. Gặp phải tai họa như vậy, chưa nói tới việc Tiêu gia có nhổ tận gốc hay không, ít ra cũng sa sút đến nỗi tán gia bại sản mới đúng chứ. Sau đó, lão Quy mới chợt bừng tỉnh, nhớ đến câu nói cuối cùng của Kế Duyên. Lại chọc đến yêu vật hả? Ừ, nhưng con yêu quái lần này y trêu chọc, không hề có lòng tốt như ngươi. Tương tự đạo hạnh còn cao cường hơn cả ngươi của hiện tại rất nhiều, huống chi là ngươi của trước kia. Để ta kể rõ ràng cho ngươi mọi chuyện nghe vậy. Kế Duyên bèn nhấp nhẹ một hớp rượu, rồi gắp một miếng đồ ăn, sau đó bắt chước cử chỉ của Vương Lập. Đa phần là dùng ngữ điệu của bản thân kết hợp với một phần nhỏ giọng văn kể chuyện, để dần kể về những sự kiện khi trước. Không trực tiếp thuật lại chuyện của cô nương Hồng Tú và Tiêu gia công tử, Kế Duyên bắt đầu bằng phần giản lược về sự tình mà lão Quy kết duyên cùng với gã thư sinh họ Tiêu năm đó. Lướt qua những tình tiết mông lung ở giữa, trong suốt dòng thời gian hơn 100 năm, hắn đề cập đến Tiêu gia của ngày hôm nay, nhắc lại đến sự tình liên quan đến Tiêu gia công tử trên chiếc thuyền lâu và chiếc thuyền nhỏ trôi bên cạnh dòng Giang Hàn năm đó. Cách trình bày câu chuyện thế này vô cùng hấp dẫn, mà điểm cốt lõi của câu chuyện cũng rất kinh người. Thế nên, cả Đại Thanh Ngư và Hồ Vân vẫn luôn đùa nghịch ồn ào trước đó cũng nhanh chóng bị cuốn hút bởi câu chuyện của Kế Duyên. Một lúc lâu sau, khi Kế Duyên kể xong câu chuyện chưa được tính là có một kết thúc chính xác, mọi người dần chìm vào trong suy nghĩ. Người lên tiếng đầu tiên không phải Lão Quy, không phải Hồ Vân, mà là Giang Thần Bạch Tề. Kế tiên sinh, thế mà con yêu hồ kia ẩn giấu thành công khỏi pháp nhãn của ngài, thậm chí còn dám giả thành Ứng Nhược Ly ngay trên Thông Thiên Giang. Bằng vào đạo hạnh và sự can đảm như thế, ắt không phải hạng người tầm thường. Bạch Giang Thần nói đúng, động thiên của con hồ ly kia cũng không phải yêu quật phổ thông, mà chính là động thiên phúc điện chân chính. Nơi đó còn có Cửu Vĩ Hồ và các lộ hồ tiên, đại yêu khác tọa trấn. Nghe đến đây, Bạch Tề cũng trở nên nghiêm túc hơn. Cho dù như vậy thì cũng quá kiêu ngạo rồi. Mặc dù không thấy rõ vẻ mặt biến hóa của lão Quy Ô Sùng, nhưng toàn bộ mai rùa của ông đã chìm xuống mặt nước, chỉ chừa cái đầu rùa lộ trên mặt nước mà thôi. Lão Quy cũng khép hờ hai mắt, trong khi hơi thở quanh người cũng biến hóa chập trùng. Kế Duyên đợi một lúc thấy lão Quy không lên tiếng, bèn liếc nhẹ Bạch Tề một cái nói. Nếu trong tim vẫn còn khúc mắc, vậy cứ đến Tiêu gia mà giải trừ. Nếu ngươi đã bước trên con đường tu đạo ngay thẳng này, vậy thì phải xóa đi phần khúc mắc trong tim kia mới có thể thỏa đáng được. Phần cổ tiếp giáp với mặt nước của Ô Sùng giật nhẹ, ông ta trả lời với giọng điệu chất chứa đầy cảm xúc. Ô mỗ nhớ rõ rồi. Trong những năm qua, ở khúc xuân thuộc Xuân Mộc Giang bên rìa Xuân Huệ Phủ, có một tin đồn được loan truyền giữa những người mưu sinh bên dòng sông nước. Họ nói rằng nếu ai đó gặp tai nạn rơi xuống, rất có thể sẽ được giang thần của Xuân Mộc Giang cứu mạng. Không giống như nhiều người chỉ nghĩ lời đồn ấy là một chuyện cổ tích, người đàn ông trên thuyền tên Lý Kim Lai lại biết rõ có khả năng tin đồn ấy là thực. Thế nên, gã đã đến thăm ba người từng gặp nạn té sông để chứng thực chuyện nói trên. Một người là kẻ say rượu ngã xuống nước từ trên thuyền hoa, người thứ hai là một người phụ nữ vo gạo rồi không may ngã xuống nước, người cuối cùng là một đứa trẻ ngoại thành đi cùng nhóm bạn đến bờ sông để thả hoa đang tự làm. Không ai trong ba người này biết bơi cả, hoặc vì lý do nào đó mà dù biết bơi cũng không bơi được. Ai cũng khẳng định rằng họ đều bị ngạt thở và rất khó chịu sau khi rơi xuống nước. Nhưng trong lúc nguy cơ ấy, có một luồng sáng xanh mơ hồ lướt qua dưới nước đưa bọn họ sống sót lên bờ. Trong số đó, chuyện đứa bé bị té sông kia là kỳ lạ nhất. Bên cạnh đó, nếu so sánh chiếc hoa đăng tinh xảo kia với món đồ chơi mà bọn nhỏ tự làm, có thể ví như Phượng Hoàng và Quạ Đèn vậy. Lúc ấy, bọn trẻ lập tức tìm mọi biện pháp để vớt chiếc hoa đăng đang trôi xa xa trên mặt sông kia. Thế là chiếc hoa đăng trôi nhẹ dọc theo mặt sông, còn lũ trẻ vẫn cứ đuổi theo như thế. Cuối cùng, khi đến một khúc sông ngay vị trí có mực nước rất cao, chiếc hoa đăng ấy vướng vào một khóm cỏ nước, khiến bọn trẻ bắt đầu định bụng vớt lên ngay vị trí này. Kết quả là một đứa nhóc dẫm lên hòn đá nhỏ nhô ra khỏi bờ, đồng thời nắm lấy tay của đồng bạn để cố định thân thể khi cúi xuống để chộp lấy chiếc hoa đăng. Nhưng khi tóm được chiếc hoa đăng, chợt nó cảm thấy một lực kéo đột ngột xuất hiện rồi kéo nó xuống nước, suýt nữa là liên lụy luôn cả cậu bạn đứng trên bờ. Sau đó, đứa trẻ cảm thấy một đám cỏ nước quấn lấy chân mình, còn quấn rất chặt. Nó vốn dĩ cũng biết bơi đấy, nhưng vì uống phải nhiều nước sông rồi bị sặc. Vừa khi mở mắt trông thấy một bóng dáng với mái tóc dài, trắng, cả người sưng vù, trông vô cùng khủng khiếp. Thế nên lập tức thất kinh, chỉ còn có thể đập loạn hai tay, hai chân. Cũng ngay lúc này, một vầng sáng màu xanh tiến đến gần dưới nước lặng lẽ, sau đó chợt chấn động một cái. Đứa trẻ cảm giác như có ai đó đẩy nó vào mắt cá chân, còn bờ mông lại tựa như đang ngồi trên một vật gì để rồi nổi hẳn khỏi mặt nước. Tiếp theo, nó được đưa đến bên cạnh bờ trước khi được nhóm bạn bè lôi kéo, vừa lăn vừa bỏ lên bờ. Người dân trong thôn của mấy đứa trẻ đó, đặc biệt là người già, tin chắc bọn trẻ đã gặp phải thủy công, cũng chính là thủy quỷ. Còn vầng sáng màu xanh kia chính là giang thần của Xuân Mộc Giang đến cứu giúp. May mắn thay, ắt hẳn là do phụ mẫu đứa nhỏ này ngày ngày vẫn luôn tôn kính giang thần. Sau đó, ba người trên vẫn tin rằng đây là do giang thần Xuân Mộc Giang cứu họ. Và thế là, hoặc bản thân họ, hoặc phụ mẫu của họ dẫn họ cùng mang theo cấm phẩm đến giang thần tử để tạ ơn. Tất nhiên, Lý Kim Lai không chỉ hỏi mỗi ba người này, mà còn hỏi thêm những người bị rơi xuống khúc sông khác nữa. Rất nhiều người trong số đó may mắn sống sót hoặc được các người đái đò cứu mạng. Hàng năm, không biết bao nhiêu người đã rơi xuống Xuân Mộc Giang. Rốt cục chỉ có một phần nhỏ những người còn sống nói rằng mình được giang thần cứu. Có một điểm chung nhất quán giữa ba người này, đó là họ đều nhìn thấy vầng sáng xanh dưới nước trong lúc mơ hồ. Bên cạnh đó, cả ba người đều được cứu giúp trong hoàn cảnh xung quanh không có người, hoặc ít nhất là không ai thực sự đủ sức giúp đỡ họ. Tuy nhiên, người đàn ông này gần như chắc chắn một điều rằng kẻ cứu họ không phải giang thần của Xuân Mộc Giang, hoặc ít nhất không phải là bản tôn của giang thần, mà là một con cá thần. Mùa thu năm ngoái, Lý Kim Lai đến dự tiệc cưới tại một gia đình khá thân thích mang họ Vệ ở huyện An Đạt, Thanh Lôi Phủ. Khi đó, gã trông thấy nhà bọn họ thờ cúng một tượng gỗ điêu khắc hình cá chép tại tổ đường. Sau khi hỏi kỹ mới rõ, đó không phải cá chép mà là một con thanh ngư, nhưng thân chủ cũng chẳng nói rằng lý do vì sao thờ cúng loại động vật này. Sau đó tại một bàn rượu, một người trưởng bối ở thế hệ gần của Vệ gia mới kể cho gã nghe một câu chuyện, rằng nhị gia nhà đó đã gặp được chuyện kỳ lạ cách đây khoảng 10 hay 20 năm gì đó. Lúc ấy sau khi say rượu thì nhị gia đã bị ngã xuống sông rồi được cá thần cứu mạng. Sau đó còn gặp được tiên nhân giữa sương mù trong lúc đang đi đường. Những người trưởng bối không nói chi tiết về gặp gỡ tiên nhân, hoặc cũng có thể nói là họ không biết rõ lắm. Chỉ là gia đình này lại rất hiểu rõ về chuyện cá thần cứu người. Sau đó, nghe bảo là do tiên nhân chỉ điểm, thế nên Vệ gia mới thờ một con thanh ngư trong tổ đường như vậy. Lý Kim Lai lại biết rõ rằng Vệ gia của huyện An Đạt gần như là khá thuận buồm xuôi gió trong những năm gần đây, kể như gia sản sung túc. Nghe xong việc này, gã suy đoán rằng chuyện phát tài của Vệ gia ắt hẳn có liên quan đến vụ đó. Tình cờ là lúc này Lý Kim Lai lại nghe nói đến việc những người té sông tại Xuân Mộc Giang đã được ai đó cứu mạng. Thế là y bèn tự làm mưu sự tình này. Tiếp theo, gã tốn một khoảng thời gian khá vất vả để dần nghe ngóng chuyện này. Càng ngày gã càng chắc chắn câu chuyện này liên quan đến Vệ gia là sự thực. Thế là trong đầu của Lý Kim Lai dần nảy sinh một số ý tưởng mới. Gã biết đến một vị pháp sư rất lợi hại đang định cư tại Xuân Huệ Phủ. Người ta đồn rằng, ngay cả các quan lại quyền quý kinh thành cũng phải tôn kính vị pháp sư này vài phần. Trước đây Lý Kim Lai cũng từng đến gặp để thỉnh pháp môn phát tài. Chỉ là vị pháp sư kia tự xưng bản thân chỉ là một kẻ tu tiên, thế nên không thể giúp gã phát tài. Nhưng lần này Lý Kim Lai lại đến viếng thăm vị pháp sư kia với một tấm lòng thành. Gã kể chuyện về con cá thần, rồi cầu xin một lần nữa. Thế là vị pháp sư kia chịu ra tay, vì lòng thành mà ban cho y một lá bùa, còn cẩn thận dặn dò một việc. Cũng vì thế, Lý Kim Lai, người vốn dĩ có thể bơi rất giỏi, đã thiết kế nên cục diện trên sông vào ban đêm thế này, để hy vọng con cá thần kia sẽ đến cứu gã. Ôi, cứu mạng, cứu mạng! Có ai ở đây không? Làm ơn cứu giúp, có người té sông. Có người té sông. Tiếng thét chói tai của người phụ nữ vang vọng đi rất xa trên mặt Xuân Xuân Mộc yên tĩnh vào ban đêm. Và trên thực tế, người đàn ông dưới nước cũng vùng vẫy rất mạnh. Gã dùng mọi sức lực để khuấy động làn nước, thậm chí còn uống luôn vài ngụm. Tuy hôm nay là đầu xuân, nhưng tiết trời vẫn rất lạnh nhạt, mọi người ăn mặc trang phục cũng khá dày. Thế nên khi vào nước, gã không ngờ mớ quần áo này khiến bản thân bó chân bó tay đến vậy. Cảm giác như bị trói vào một khối sắt nặng đấy. Nước sông cũng rất lạnh, vốn dĩ bản thân bơi khá giỏi, nhưng do vừa uống vào mấy ngụm nước rồi, gã lạnh đến mức run lập cập trong lúc mở lời dục. Nhanh, tiếp tục kêu lên, nhanh lên. Rồi rồi, có ai không? Tới đây cứu mạng dùng tôi với. Một người phụ nữ kia gân cổ hét lên, thậm chí còn có một chiếc thuyền treo đèn lồng quay đầu từ phía xa rồi tiến về hướng này. Chỉ là khoảng cách vẫn còn quá xa. Người đàn ông cứng đờ vì lạnh, chật vật quờ quạng đôi chân trong nước, quần áo trên người thì nặng trĩu như đống sắt. Do liên tiếp uống mấy ngụm nước và chịu đựng trong một khoảng thời gian dài như vậy, cả tinh thần và thể lực của gã đều sắp đến ngưỡng giới hạn. Không, không, không được rồi, ta phải đi lên, ta phải đi lên. Người đàn ông cố gắng rẽ nước, bơi đến bên cạnh mạn thuyền. Vừa định bươn tay bắt lấy mạn thuyền, thể lực của gã lại không cho phép gã đủ nhoài người đến một độ cao nhất định từ mặt nước. Mạn thuyền của chiếc thuyền hoa này cũng không thấp, gã chỉ có thể chạm đến vầng ánh sáng hắt ra từ đáy thuyền. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, nhanh đi, kéo, kéo, kéo ta lên. Người đàn ông ở dưới làn nước vô cùng lo lắng vì phần đầu của bản thân bắt đầu hụp lên hụp xuống trong làn nước rồi. Gã liên tục vẫy tay muốn lên thuyền, nhưng vùng vẫy thế này chỉ khiến phần thể lực quý giá của gã càng bị hao mòn. À, nắm lấy tay muội, nắm lấy, nhanh lên. Người phụ nữ trên thuyền cũng rất nôn nóng vì nhận ra người đàn ông kia có điều gì đó không ổn. Nhưng nàng rất sợ nước, chỉ có thể co người lại sát bên thuyền rồi đưa một tay ra, tay còn lại nắm chặt vào thành thuyền. Bàn tay của hai người chạm vào nhau mấy lần nhưng đều trượt đi. Dùng xào thuyền, lấy cây xào trên thuyền, ngay! Gã càng khẩn trương, người phụ nữ kia càng hoảng sợ. Nàng nắm lấy một cây cột tre bên cạnh, loay hoay một lúc mới có thể dịch chuyển nó đúng hướng rồi đưa ra. Thế nhưng mà vì người đàn ông kia kéo quá mạnh khi trông thấy nhánh rơm cứu mạng, nàng sợ mình cũng bị té theo xuống nước nên vội vàng buông lỏng cây rào ra. Lý Kim Lai vừa mới nhích người ra khỏi mặt nước lại bị rơi xuống lần nữa, còn mạnh mẽ uống thêm mấy ngụm nước sông. Thể lực của gã đã sắp cạn kiệt rồi. Gã muốn giữ lấy cây rào tre nhưng không còn đủ sức lực nữa. Nhanh lên! Ném đại mấy cái bàn hay ghế gì đó cho ta. Ta sắp chịu hết nổi rồi. Lúc này, Lý Kim Lai thực sự luống cuống, thậm chí chẳng thể nào nói trọn cả câu. Người phụ nữ trên thuyền còn hoảng sợ hơn cả người dưới thuyền. Vừa nghe vậy, nàng vội vàng quay vào bên trong khoang thuyền hoa, nhìn quanh tìm một chiếc ghế đầu rồi bắt đầu đẩy ra ngoài. Nàng chạy đến mạn thuyền bên ngoài bằng cử chỉ vô cùng hoang mang, rối loạn. Còn sức vùng vẫy của người đàn ông lúc này đã yếu hơn ban nãy rất nhiều. Nhưng nhìn thấy người phụ nữ kia đi ra với một chiếc ghế đầu bằng gỗ, một niềm hy vọng chợt trỗi dậy trong lòng gã. Thời khắc thế này, nào còn mấy vấn đề liên quan đến cá thần chỉ nữa, chiếc ghế gỗ kia mới là thứ cứu mạng của gã đấy. Nhanh lên, ném xuống đây! Người phụ nữ vội vàng thả chiếc ghế gỗ xuống nước, nhưng bốp, sau một tiếng vang lên, chiếc ghế gỗ đập ngay vào giữa trán của Lý Kim Lai. Ngay lập tức gã trợn trắng mắt, chìm một mạch xuống đáy sông. À, Lý Công Tử, có ai không? Cứu mạng, cứu mạng! Nàng kinh hãi hét lên, cất giọng còn cao hơn lúc trước nữa. Khoảnh khắc bản thân bị một chiếc ghế gỗ rơi trúng đầu, suy nghĩ trong lòng Lý Kim Lai chính là đời mình đến đây đã chấm dứt. Nhưng không lâu sau khi gã chìm xuống nước, một vầng sáng xanh chợt lướt qua bên dưới cơ thể gã rồi từ từ nâng gã lên mặt nước. Người đàn ông này đã hôn mê bất tỉnh, người phụ nữ trên thuyền hiển nhiên cũng không thể níu đổ một người đàn ông với quần áo ướt đẫm như vậy. Do đó, đùng, gã bị ném thẳng lên chiếc thuyền hoa giữa những bọt nước nổ vang. Lý Công Tử! Lý Công Tử! Sau khi nhìn thấy lớp gợn sóng chìm dần trên mặt nước, nàng hoảng sợ chạy đến bên cạnh người đàn ông rồi đập lấy đập để vào người gã. Lý Kim Lai lại ọc ra vài ngụm nước, hiển nhiên còn chưa tỉnh lại, chỉ là run rẩy và co quắp theo bản năng. Kế Duyên, Bạch Tề, Lão Quy dưới nước đều trông về hướng đó, nhìn thấy Đại Thanh Ngư bơi trở về sau khi cứu người xong. Đúng là một tấn hài kịch. Kế Duyên nhẹ nhàng nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 94. Mình xin lỗi tập số 104 chứ nhỉ.